Minh hôn với quỷ, chương 65, C65, yểu điệu thục nữ quân từ hảo cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ca vui mừng xoay người rời đi, Vân Tâm đứng sau lưng nàng lắng lặng liếc nhìn Ma Hậu với Ma Quận một cái, sau đó cũng cúi đầu rời đi. Đúng lúc này, Ma Hậu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, Vân Tâm còn chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, bị bà nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Vội vàng rũ mắt cúi đầu, phản ứng này hoàn toàn bình thường, Ma Hậu cũng không nghĩ nhiều nữa. Tang Ca vừa đi ra khỏi đại điện náo nhiệt thì Cơ Diệp cũng đứng dậy rời đi, Ma Hậu có nhìn thấy nhưng tưởng rằng hẳn đuổi theo nàng cho nên không nói gì cả. Đáng tiếc, Cơ Diệp chỉ đơn thuần là say rượu, muốn về ngủ mà thôi. Bước chân Tang Ca nhẹ nhàng lướt trên con đường lát đá dẫn ra phía hồ sen, gió đêm thổi tới khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn không ít. Đêm nay ma tộc không lạnh, cũng không có tuyết rơi. Có lẽ là vì ma quân muốn dỗ dành ma hậu cao hứng cho nên dùng thuật pháp khiến thời tiết đêm nay tốt hơn trông thấy. Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng bao phủ nửa gương mặt xinh đẹp của Tang Ca. Nàng đứng bên hồ sen, để mặc gió thổi tới bay loạn mái tóc dài của mình. Bộ lễ ở ban chiêu quá rườm rà, nàng đã cởi ra từ lâu. Bên trong bộ lễ phục Tang Ca chỉ mặc bộ xiêm y màu đỏ mỏng manh. Thân hình yểu điểu xinh đẹp đứng giữa đêm đen càng thêm đơn bạc. Nàng lôi từ trong vạt áo trước ngực ra chiếc gương đồng kính mà bản thân mới lấy được từ chỗ Phượng Cửu U. Mặt gương tối đen không hề in bóng bất kỳ vật nào. Tang Ca vuốt ve mặt gương đồng kính, đôi mắt thì dõi ra phía xa, suy nghĩ bay bổng. Đang nghĩ gì vậy? Đúng lúc này, bên tai Tang Ca vang lên một âm thanh trầm khàn. Âm thanh này Tang Ca không thể nào quen thuộc hơn nữa, là âm thanh thuộc về Liên Trì. Trong tay Liên Trì là một chiếc áo lông áo màu trắng thuần, nhưng hắn không khoác nó lên người Tang Ca mà là ôm trong ngực, ánh mắt nhìn nàng đầy sự dịu dàng. Đang nghĩ về ngươi, Tang Ca rất thành thật, nghe hắn hỏi như vậy thì cười cười đáp. Ta, nàng có gì thắc mắc có thể hỏi trực tiếp ta sẽ không giấm giếm nàng. Liên Trì nâng tay khoác áo lông cáo cho Tang Ca, chiếc áo lông cáo dày cộm che đi thân hình đơn bạc của nàng, giọng của hắn vẫn rất dịu dàng. Hỏi ư? Tang Ca lẩm bẩm một câu, sau đó mới nói tiếp, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Nàng có từng nghe nói tới ý chí thiên địa chưa? Liên Trì túm chặt lấy tay Tang Ca, trầm giọng hỏi, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, chỉ sợ bỏ sót phản ứng nào của nàng. Nhưng Tang Ca vẫn rất bình thản, nàng đáp lời, nghe rồi thì sao, mà chưa nghe thì sao? Liên Trì bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, không sao. Nếu chưa nghe thì bây giờ ta sẽ nói cho nàng nghe, ta chính là ý chí thiên địa. Dù đã đoán được phần nào nhưng khi Liên Trì tự mình nói ra vẫn không khỏi khiến Tang Ca kinh ngạc, nàng tò mò hỏi. Nghe nói ý chí thiên địa quản chuyện sinh tử thay cho thiên đạo, chẳng lẽ việc sống chết của bọn ta đều chỉ dựa vào một câu nói của ngươi? Chỉ thấy Liên Trì lắc đầu đáp, không phải, sinh mạng của chúng sinh, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, không thể cai quản được nó. Chuyện sinh tử trong thiên hạ thực chất vẫn thuộc quyền khống chế của thiên địa, mà hắn chỉ là làm việc cho thiên địa mà thôi. Vậy thì cũng thật đáng sợ. Tang Ca xoa xoa bàn tay đã lạnh ngắt của mình, hai hàm răng run lập cập vào nhau nói. Liên Trì vòng tay qua ôm nàng vào trong lòng mình, hắn vùi đầu vào mái tóc dài của nàng rồi hít sâu một hơi, sau đó mới cười khổ một tiếng. Chỉ sợ là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lời nàng nói, thật ra đôi khi ta cảm thấy bản thân mình không phải là ý chí thiên địa hợp cách, ý chí thiên địa vốn không có tình cảm, chỉ là một cỗ máy giết chóc. Nhưng ta lại không như vậy, ta có chấp niệm, rất sâu, nếu như đám hắc khí ở chỗ này nghe được những lời này, nó nhất định sẽ tức tới phun máu. Hắn đương nhiên không phải ý chí thiên địa vốn nên là nó. Liên Trì tu hú chiếm chỗ chim khác, còn mặt mũi mà nhắc tới mấy chữ ý chí thiên địa này ư, đáng tiếc hiện tại nó không có ở đây. Tang Ca nhìn bàn tay của mình được Liên Trì dùng hai tay ủ ấm, nàng nhất thời bần thần. Cảm giác Liên Trì đem lại cho nàng rất quen thuộc, giống như bọn họ vốn nên phải như vậy từ lâu. Có phải trước kia ta và ngươi từng quen nhau không? Tang Ca đột nhiên hỏi một câu bâng khuâng. Nhưng Liên Trì không trả lời trực tiếp mà là đáp lại một câu đầy ẩn ý. Ý chí thiên địa không có luân hồi, nàng nói xem liệu chúng ta đã từng quen nhau chưa? Nếu vậy thì vì sao ngươi lại thích ta? Vì sao ngươi lại muốn ở bên cạnh ta? Vì sao ngươi không rời đi? Tang Ca hỏi liền một mạch ba câu, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mong đợi. Liên Trì thấy hơi buồn cười, hắn vừa nghịch ngón tay. Thon dài của nàng vừa đáp, nàng hỏi hiểu như thế là muốn ta trả lời câu nào trước, vậy thì trả lời lần lượt đi. Được rồi, ở đâu ra lắm vì sao như vậy, nàng đã nghe qua câu yểu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Một, hay chưa, ta đối với nàng là nhất kiến trung tình. Tang Ca cau mày không cho là đúng. Yểu điệu, ta mà yểu điệu ư, Liên Trì, nàng không yểu điệu, nàng là mạnh mẽ, ta mới là yểu điệu. Ánh mắt Liên Trì xa xăm, cũng không biết là trong đầu đang nghĩ gì. Đương nhiên là như thế, Tang Ca gật gật đầu, bấy giờ mới đồng ý với lời của hắn. Lúc này Liên Trì bỗng nhiên bế ngang người nàng lên, trầm giọng nói. Đêm khuya rồi, về nghỉ thôi, Tang Ca lên tiếng kháng nghị, không biết nàng nghĩ gì mà lại bỗng nhiên nói. Ngươi có cảm giác giống như chúng ta là mèo mả gà đồng không? Cảm giác cứ như là đang yêu đương lén lút vậy. Bước chân Liên Trì khẽ lảo đảo, hắn vỗ nhẹ vào đầu nàng một cái, bực bội nói. Đừng có dùng thành ngữ tùy tiện như vậy, mèo mả gà đồng không phải dùng như thế. À, Tang Ca bĩu môi, đột nhiên nhớ tới câu ban nãy hắn nói, nàng lại không khỏi tò mò. Đúng rồi, câu ban nãy của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là yểu điệu thục nữ? Quân tử hảo cầu. Liên Trì bước hụt một cái, khiến Tang Ca hoảng sợ vội vàng ôm chặt lấy người hắn. Nàng lo lắng nói, người có được không, nếu không thì để ta tự đi cũng được. Ta, miệng nhỏ đang liến thoáng của nàng bỗng nhiên bị nhét một thứ gì đó, thứ đó mát lạnh, Tang Ca khẽ cắn thử một miếng, vị thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Nàng reo lên, bánh quế hoa cao vừa vào miệng. Tang Ca đã ném nghỉ vấn ban nấy của mình ra tận sau đầu, nàng níu lấy ống tay áo Liên Trì hỏi. Người lấy bánh quế hoa cao ở đâu vậy? Có còn không? Liên Trì thật sự sợ nàng rồi, vội vàng đưa gói bánh quế hoa cao mới mua được ban nãy cho nàng. Tang Ca bận ăn cho nên cũng không rảnh bận tâm tới hắn nữa, ngay cả việc hắn đưa mình đi đâu cũng không thèm để ý, tham ăn tới mức độ này. Liên Trì đúng là phục rồi. Một, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh, đoan trang làm vợ, làm người bạn đời, xứng đôi vừa lứa. Cách chương.